Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lành quanh luẩn quẩn, nhớ thương trên người anh. Cô từng rất kích động, có thể tới Giang Gia, cùng anh sống cuộc sống chung một mái nhà. Đối với cô mà nói, quả thật giống như ảo mộng. Dù là người đàn ông này, tầm mắt chưa bao giờ dừng lại trên người cô, cũng đã đủ khiến cô thầm vui vẻ cả buổi sáng. Cô cẩn thận từng ly từng tí, che giấu phần tình cảm này, lần nữa tự nói với mình. Người đàn ông giống như anh, đời này kiếp này cũng không thể cùng cô. Cô chưa bao giờ hy vọng quá xa vời cùng anh phát triển. Khoảng cách của hai người quá xa, cô tự hiểu rõ. Thật ra thì, có thể mỗi ngày nhìn thấy anh, đối với cô mà nói, cũng đã là một loại may mắn trời ban. Nhưng vì cái gì, thái độ của anh luôn coi thường cô như vậy, khiến cô cảm thấy rất tổn thương. Là cô không xứng, hay bất cứ ai cũng không thích cô. Yên lặng nhìn chăm chú vào hướng xe hơi biến mất, cô mặc cho gió tùy ý thổi khô nước mắt trên mặt mình. À, rốt cục chuyện gì đã xảy ra? 3 tháng đã qua, hai người kia thế nào cũng không có động tĩnh gì, vẫn như cũ, là mắt to trừng mắt nhỏ, thật khiến bà già này sốt ruột đến chết mất thôi. Trường Ngân Phượng gần đây tâm tình rất ấm ức. Tuần lễ trước bà thật vất vả mới khiến cho cháu trai chở Thủy Tình đi làm, tưởng rằng có thể vì vậy hai người gần gũi nhau hơn, không nghĩ tới kết quả lại hoàn toàn ngược lại, hai người giống như oan gia đối đầu với nhau. Từ lần đó, chẳng những không nói với nhau một lời, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng tránh tiếp xúc. Mà Giang Lăng lại khôi phục, dậy sớm về muộn, làm việc và nghỉ ngơi, lấy cớ bận công việc, thường ăn cơm ở chỗ gần công ty, khó khăn lắm một tuần mới trở về nhà một lần. Nếu tiếp tục như vậy nữa, phải đến năm nào, tháng nào, bà già này mới được ôm chắc trai nha. Không được, bà cần phải tìm cháu trai để nói chuyện, không thể để tình hình này kéo dài mãi. Nghĩ đến đây, Trường Ngân Phượng nóng lòng đột nhiên đứng lên, kết quả động tác quá gấp. Lớn tuổi, trái tim không chịu nổi kích động, ngực cứng lại, một hơi chưa kịp thở gấp, nhất thời, váng đầu hoa mắt, thân thể không ổn định, mềm nhũn té xuống đất, sau đó ngất xỉu. Đến lúc Giang Lăng nhận được điện khẩn cấp của bạn tốt, kiêm thầy thuốc của gia đình, Đường Gia Bình, lập tức như gió, chạy ngay trở về nhà. Bà nội! Anh bà Trần bốn cẳng vội vàng xông vào phòng ngủ của bà nội. Này! Ngồi ở bên mép giường, người đàn ông trẻ tuổi quay đầu, ý bảo Giang Lăng nhẹ giọng. Mình đã tiêm cho bà một mũi rồi, giờ bà đang ngủ. Chẳng phải vẫn bình thường sao? Bà nội là như thế nào? Đột nhiên lại té xỉu như vậy. Giang Lăng hạ thấp thanh âm, nhìn bà nội ngủ say, sắc mặt có hơi tái nhợt, không khỏi lòng đau như dao cắt. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Đường Gia Bình kéo anh đi ra ngoài, cũng khẽ đóng cửa. Bà nội, trong người vốn có bệnh tim, hiện tại bệnh tình đột nhiên nặng thêm. Đường Gia Bình vuốt ve gọng kính vàng trên mũi, anh lịch sự nho nhã, tào nhã lễ độ. Ở Giang Gia đảm nhiệm thầy thuốc của gia đình nhiều năm, bên cạnh đó cũng là bạn tốt của Giang Lăng. Thế nào bệnh tình lại đột nhiên nặng thêm? Mấy ngày trước không phải vẫn tốt sao? Giang Lăng nhíu chặt tâm mi, hiện ra một mảnh sâu thẳm. Đó là bởi vì cậu không ngoan. Đường Gia Bình khẽ mỉm cười nhìn bạn tốt của mình. Bà nội tâm bệnh, cậu cũng không phải không biết, bà muốn nhìn cậu sớm ngày kết hôn sinh con. Cậu thật bất hiếu, chẳng những không an ủi bà, còn suốt ngày dạo chơi nhân gian. Bạn gái thay đổi như thay áo, trong lòng bà nóng lòng mới có thể không vội đến phát hỏa sao? Anh mở lời khuyên bạn tốt. Giang Lăng, chơi thì đủ, hãy thu tay đi. Trên đời này cũng không phải tất cả người nào cũng giống như mẹ cậu. Luôn có một người sẽ yêu cậu vô điều kiện. Cho nên bỏ qua khúc mắc, đi tìm hạnh phúc thuộc về chính mình đi. Huống chi, cậu biết đấy, bà nội thì bị bệnh tim, cậu nhẫn tâm lần nữa kích thích bà sao? Giang Lăng sắc mặt âm trầm, quả đấm cũng nắm thật chặt, đầu ngón tay có chút trắng bệch. Hiện tại, bà nội chính là người thân duy nhất của anh không muốn mất đi bà. Màn đêm kéo tới, hoàng hôn u ám. To như vậy, biệt thự Giang Gia một mảng yên lặng, vẹn vẹn ở lầu 2, chỗ rẽ cầu thang, nơi có một chút ánh đèn yếu ớt. Chăm sóc bà nội ngủ sau. Thủy Tình nhẹ nhàng từ trong phòng đi ra ngoài, vừa đi đến cửa cầu thang liền nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang đứng cô đơn trên ghế salon ngay chính giữa phòng khách. Bốn phương một mảng bóng tối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net